Chương 279, ngươi, không có cơ hội, chương thứ nhất, cầu kim đậu cầu tự định. Một chiêu này thốn quyền tốc độ QNZ là nhanh chóng, Sato Zaosuke còn không phản ứng lại, mọ mọ sỉ kỳ thốn quyền liền đánh vào Sato Zaosuke trước ngực. Sato Zaosuke đông nhiên cảm giác được chính mình trước ngực trả cờ dạ huyệt đạo bị niêm phong lại. Điểm huyệt còn không hết đây mọ mọ sỉ kỳ trong bàn tay bùng nổ ra một luồng năng lượng khổng lồ. Trực tiếp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ra mấy trăm mét, và ở một vách đá bên trên. Bát quái không trưởng đối mặt mỏ mỏ xỉ kỳ thể thuật tăng cường, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng có chút bất ngờ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, những này xuất sủ kỳ bộ tộc người căn bản không có nỉ rụt cái thuyết pháp này, bọn họ nỉ rụt đều là thông qua hấp thu chia hệ mở được cờ, bởi vậy bọn họ thể thuật rất mạnh, cu nở dê là vốn là nên. Sato Zaosuke từ trên núi bò lên, một đôi bỉ ạ kiểu gẳng nhìn chằm chằm sau khi biến thân mỏ mỏ sỉ kỳ, bắt đầu suy nghĩ làm sao đem mỏ mỏ sỉ kỳ cái kia vướng tay chân nỉ rụt hấp thu năng lực cho giải quyết đi. Nhưng mỏ mỏ sỉ kỳ cũng không có cho Sato Zaosuke quá nhiều cơ hội suy tính, hắn song trưởng hợp lại, Sato Zaosuke bên người hai tòa kỳ nạ liền hướng về Sato Zaosuke di động, hướng về hắn đập tới. Hắn có thể dùng nỉ rụt. Ta không thể dùng cảm giác thật không tốt. Sato Zaosuke lập tức nhảy lên một cái, bay tới trên bầu trời, tách ra hai tòa kỳ nạ vây công. Nhưng mỏ mỏ sỉ kỳ hai tay dương lên mấy chục viên hòn đá hướng về Sato Zaosuke bay đi. Sato Zaosuke thấy thế, hai tay ấn thức tung bay, Nijutsu nở dê trong nháy mắt hoàn thành. Âm độn lôi pháp mấy đạo ân sấm sét màu tím hướng về giữa không trung bay vụt mà đến hòn đá va chạm mở mà đi. Đem những này hòn đá toàn bộ đánh nát. Mọ mọ sỉ kỳ lần thứ hai dùng tay trái nhắm ngay giữa không trung xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, một con rồng lửa phóng lên trời, hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phóng đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một cái lao xuống hướng về mọ mọ sỉ kỳ vọt tới, lắc người một cái tránh thoát vọt tới hỏa long, một cái xung quyền hướng về mọ mọ sỉ kỳ vọt mạnh mà tới. Mọ mọ sỉ kỳ một cái lùi lại, tách ra xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một quyền. Sau đó một cái tiên chân đá vào Sato Zaosuke bụng, Sato Zaosuke lập tức dùng cánh tay ngăn trở, sau đó một cái thượng câu quyền hướng về mỏ mỏ sỉ kỳ cầm vùng kích mà đi. Mỏ mỏ sỉ kỳ trực tiếp bị này một cái thượng câu quyền đánh tới giữa không trung, Sato Zaosuke một chiêu cả diệp vũ lắc mình đến giữa không trung mỏ mỏ sỉ kỳ phía sau, hai tay ôm chặt lấy mỏ mỏ sỉ kỳ nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn lên. Dường như một cái như con toy cao tốc hướng xuống đất ném tới. Biểu liên hoa nhanh chóng chuyển động mò mò xỉ kỳ trực tiếp bị một đầu đập vào mặt đất bên trong, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phiên nhảy ở một bên. Hắn biết một chiêu này căn bản là không có cách giải quyết mò mò xỉ kỳ, liền trong nháy mắt triển khai bắt quái 64 trưởng âm dương hặc kẻ rổ cụ dạy ông S.H. Đáng tiếc, mò mò xỉ kỳ vung hai tay lên, một luồng sóng trùng kích cực lớn lần thứ hai hướng về hắn bốn phía lan tràn. Sato Zaosuke còn chưa kịp gần người, liền bị thổi ra bát quái phạm vi, không cách nào sử dụng bát quái 64 trưởng âm dương hặc kẻ rổ cụ dây ông S.H. Mọ mọ sỉ kỷ sau lưng vòng sáng bên trong rồi lập tức bay vụt ra mấy thanh binh khí, giải rác ở Sato Zaosuke đã mọ mọ sỉ kỷ chu vi trên mặt đất, mọ mọ sỉ kỷ thuận lợi vớ lấy bên người một cây trường thương liền hướng về Sato Zaosuke vọt tới. Sato Zaosuke lập tức từ quyển sa cờ hờ bên trong lấy ra một cái nhẫn đao nắm trong tay, thanh trường thương kia đột thứ mà đến, bị Sato Zaosuke lập tức chống đỡ trụ, một cái lại bước lên đạp tờ ơ mỏ mỏ sỉ kỳ bàn chân trên, mỏ mỏ sỉ kỳ bị đau, trường thương trong tay buông lỏng, Sato Zaosuke nhẫn đao liền rời ra trường thương, hướng về mỏ mỏ sỉ kỳ hết hầu đột thứ mà đi. Mỏ mỏ sỉ kỳ một cái nghiêng người tách ra, nhẫn đao chỉ ở trên bả vai của hắn cắt ra một tia y y, nhưng Sato Zaosuke lập tức đem nhẫn đao kéo về, lần thứ hai hoa hướng về mỏ mỏ sỉ kỳ cái cổ. Mỏ mỏ sỉ kỳ lập tức đem đầu cong lên, cái kia nhẫn đao liền lại nhảy lên không, sau đó mỏ mỏ sỉ kỳ dùng trường thương vung một cái, bước bách Sato Zaosuke hướng về sau nhảy một cao y, kéo dài khoảng cách, sau đó mỏ mỏ sỉ kỳ đem trường thương trong tay hướng về Sato Zaosuke ném mạnh mà ra. Sato Zaosuke hướng về bên cạnh nhảy một cao y, tách ra trường thương công kích, mà mỏ mỏ sỉ kỳ đã lại nhặt lên một cái búa lớn, hướng về Sato Zaosuke chém vào mà tới. Sato Zaosuke hướng về sau nhảy một cao y, cái kia búa lớn liền phách ở trên mặt đất, Sato giải ổ sủ kẹ một cước đạp tờ ơ búa lớn cán búa trên, nhảy lên một cái, một đôi chân ở giữa không trung đá liên tục ba chân, đều đá vào mỏ mỏ xỉ kỳ trên mặt. Mỏ mỏ xỉ kỳ lập tức rút ra búa lớn, Sato giải ổ sủ kẹ mượn cơ hội hướng về sau một cái lộn ngược ra sau, tách ra mỏ mỏ xỉ kỳ công kích, hắn tay trung nhẫn đao xoay một cái, ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt lập tức sử dụng, biến ra ba người. Ba người đều nhở cờ theo nhẫn đao hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ vọt tới. Tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai một người nhảy lên một cái, hai người khác hai bên trái phải hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ vọt tới. Ba người gần như cùng lúc đó tấn công, mỏ mỏ xỉ kỳ cầm trong tay búa lớn một cái chuyển loạn, đem khoảng trừng, trái phải hai người đều đè ép ra đến. Lúc này, giữa không trung xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhẫn đao đã rơi xuống mỏ mỏ xỉ kỳ trước mặt. Mỏ mỏ xỉ kỳ sau lưng vòng tròn lập tức bay vụt ra một thanh trường kiếm, khiến cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không thể không hướng về sau tách ra, mà công kích tự nhiên cũng không thể không từ bỏ. Mỏ mỏ xỉ kỳ thấy thế, dùng vai về phía trước vọt một cái, trực tiếp đánh vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phần lưng, đem hắn va bay ra ngoài. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay cuồng một hồi, rơi trên mặt đất, trong tay đã có thêm ba cái quyển xa cờ hở. Nhẫn pháp vụ cả thuật một mảnh dày đặc khói thuốc ở trong không khí tràn ngập, hiện trường lập tức biến thành một mảnh sương lớn, mơ hồ không rõ. Có điều, đối với nắm giữ bị ạ kiểu gẳng mỏ mỏ xỉ kỳ tới nói, nhìn thấu khói thuốc hoàn toàn không cần nhắc tới, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng. Phong độn âm dương với tổng gió to dương chân một luồng gió xoáy mạnh thổi mà đến, quắt lên mặt đất cát đá, mỏ mỏ xỉ kỳ chính trận to mắt tìm kiếm khắp nơi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Lại bị đột nhiên lên cắt đá cho mị con mắt. Đáng chết mỏ mỏ xỉ kỳ gấp bận bịu vung hai tay lên, sóng trùng kích lập tức buộc phát ra, đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thổi bay cắt đá cùng xương lớn đều cho thổi tan, nhưng mà vẫn còn có một chút cắt đá tiến vào mỏ mỏ xỉ kỳ trong mắt. 0.3, hỏa độn âm dương cả tổng phượng tiên hoa chi thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức phụt lên ra một số viên quả cầu lửa đồng loạt hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ bay đi. Mỏ mỏ xỉ kỳ con mắt bị thương, nhưng đã cảm nhận được quả cầu lửa nhiệt độ, hắn lập tức nâng lên tay phải di nệ gẳng, đem bay vụt mà đến quả cầu lửa hút sạch sành xanh. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thứ hai nỉ rụt đã hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ bay vụt mà tới. Lôi độn địa tẩu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tay trên mặt đất nhấn một cái, trên mặt đất liền có một luồng điện lưu hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ dưới chân tập kích mà đi, mỏ mỏ xỉ kỳ lập tức hướng về sau nhảy một cái. Tách ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điện giật phạm vi, nhưng là ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Trên mặt đất đột nhiên rối ra hai cái tay một phát bắt được mỏ mỏ xỉ kỳ hai chân. Lúc nào mỏ mỏ xỉ kỳ không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc nào phóng thích phân thân, có điều nhưng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc đó lấy ra quyển xa cờ hở, chính là sớm đem nỉ rụt chứa đựng ở bên trong. Lúc đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phóng thích cũng không phải đại hỏa cầu chi thuật, mà là ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rút, thêm vào thổ độn tâm trung trạm thủ chi thuật âm dương xin giản sủ no rút. Để ảnh phân thân âm dương cả bùn xin nhanh chóng lẻn vào đến cùng dưới, liền vì khống chế lại mỏ mỏ xỉ kỳ hai chân, để hắn không cách nào tránh né. Hòa độn âm dương cả tổng cây bóng nước sủng khu hệ nẻ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lần thứ hai thả ra hòa độn âm dương cả tổng thuật, mấy viên quả cầu lửa hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ bay đi, mỏ mỏ xỉ kỳ khẽ mỉm cười, nghĩ thầm. Tên ngu ngốc này, thật vất vả khống chế lại ta, lại không cần thể thuật, mà dùng nỉ rụt công kích, sở hữu nỉ rụt đều là đối với ta vô hiệu, mà ta sóng trùng kích lập tức liền lại có thể sử dụng, hắn lại nghĩ khống chế ta đã không có cơ hội môn.